Xin mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 14 và chương 15. Chương 14. Người khách thứ ba. Lúc 6 giờ, viên cảnh sát Battle tới được Wallingford. Ông định hỏi thật nhiều những người hàng xóm của Anne trước khi gặp cô. Thu thập những tin tức như vậy ở đây không khó. Không hề nói mình làm nghề gì, viên cảnh sát tạo nên những ấn tượng khác nhau với những người tiếp chuyện. Ít nhất hai người đã cam đoan ông là người thợ xây London đến để xem xét nhà nào có nhu cầu tu sửa hay không. Người khác thì phải hiểu rằng ông là một trong những người đi tìm nhà nghỉ cuối tuần. Hai người khác thì nói họ biết chắc ông là một đại diện của hãng sản xuất dụng cụ chơi tennis. Tin tức ông thu thập được rất có lợi. Wendon có Tết đấy à? Phải rồi, ở đường Madbury ấy, ông không thể không thấy đâu. Vâng, hai tiểu thư trẻ, cô Rhoda và cô Meredith, họ cũng là những tiểu thư xinh đẹp, sống trầm lặng. Ở đây lâu rồi ấy à? Ồ không, chưa lâu đâu, mới hơn 2 năm. Khoảng đầu tháng 9, họ đến mua nhà của ông Picker Green. Ông ấy không sử dụng mấy căn nhà này sau khi vợ chết. Người mắc chuyện chưa bao giờ nghe nói hai cô đến đây từ đâu. Ông ta cho rằng các cô gái từ London tới. Mọi người đều biết họ, tuy một số người cổ hủ vẫn nghĩ hai cô gái trẻ không nên sống một mình như vậy. Nhưng họ sống bình lặng lắm, không mở tiệc cốc tai cuối tuần. Cô Rhoda còn sôi nổi, chứ còn cô Meredith thì im như thóc vậy. Vâng, cô Rhoda trang trải các khoản, cô ấy có nhiều tiền mà lại. Sau cùng, Battle gặp được bà Aswell, người phục vụ buổi sáng cho hai tiểu thư. Bà ta là người Ba Hoa. À không, thưa ngài, họ không muốn bán nhà đâu. Họ mới tới 2 năm nay. Tôi làm cho họ từ khi ấy, từ 8 giờ cho tới 12 giờ trưa. Họ rất đáng yêu, trẻ đẹp và hay đùa, không khó tính đâu ạ. Vâng, dĩ nhiên tôi khó mà biết đấy có phải là cô Rhoda. Ông biết không, cô Rhoda này từ Devonshire đến, thỉnh thoảng cô lại mua kem ăn và bảo là nó làm cho cô nhớ tới gia đình. Nếu tôi đoán chắc là đúng đấy ạ. Vâng, đúng như ngài nói, đáng buồn là ngày nay nhiều cô gái trẻ phải kiếm sống. Những cô gái này không giàu, nhưng họ lại có một cuộc sống rất dễ chịu. Dĩ nhiên là cô Do Rhoda có tiền rồi. Còn cô Anne Meredith là bạn cô ấy. Căn nhà là của cô Rhoda đấy ạ. Tôi không biết cô Meredith từ đâu tới. Hình như là đảo White. Cô ấy không thích miền Bắc. Cô ấy và cô Rhoda đã ở Devonshire. Tôi nghe họ nói đùa về những ngọn đồi và nói chuyện về những bờ biển với những vịnh xinh đẹp. Bà già nói như nước chảy. Battle ghi lại vài dòng. Lúc 8 giờ rưỡi tối, ông đứng trước cửa Wendon Cottage. Một cô gái cao to, da sẫm, khoác chiếc áo mặc trong nhà bằng vải cretonne màu da cam ra mở cửa. Cô Meredith sống ở đây phải không ạ? Viên sĩ quan cảnh sát hỏi. Trông ông cứng nhắc như một người lính. Phải đấy ạ. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi là sĩ quan cảnh sát Battle. Lập tức, ông nhận được cái nhìn chòng chọc của cô gái. Mời ông vào ạ. Rhoda nói bước lùi lại. Anne Meredith ngồi bên lò sưởi nhấm nháp cà phê, mình khoác tấm áo ngủ thêu Trung Hoa. Ngài sĩ quan cảnh sát Battle, Rhoda thông báo để khách vào. Anne đứng dậy bước tới và chìa tay ra. Battle nói, tôi tới hơi muộn. Xong, tôi muốn gặp cô tại nhà. Hôm nay trời đẹp quá. Anne mỉm cười. Mời ông dùng cà phê, ông cảnh sát. Rhoda, lấy thêm tách nữa nhé. Vâng, cô thật tốt quá, Meredith. Anne đáp, chúng tôi pha cà phê khá lắm. Cô gái chỉ một chiếc ghế mời Battle ngồi. Rhoda mang ra một tách cà phê và Anne rót cà phê cho khách. Ngọn lửa kêu lách tách và những đóa hoa trong bình làm cho viên cảnh sát thấy thật dễ chịu. Căn nhà rất ấm cúng. En có vẻ tự chủ, thoải mái, còn cô bạn gái vẫn nhìn viên cảnh sát hết sức tò mò. Chúng tôi vẫn chờ ngài, En nói giọng như bảo. Vậy thì sao ngài lại quên tôi? Xin lỗi cô Meredith, tôi vừa phải làm những việc bắt buộc khác nữa. Tốt chứ ạ? Không tốt lắm, nhưng toàn là việc đáng làm cả. Tôi đã xào sáu bác sĩ Robert và bà Lorimer rồi, còn bây giờ đến lượt cô đấy. En mỉm cười nói, tôi sẵn sàng rồi đây. Rhoda hỏi chen vào, thế còn thiếu tá Dispatch thì sao ạ? Ôi, anh chàng sẽ không bị bỏ qua đâu, xin hứa với các cô như vậy. Viên cảnh sát bỏ tách cà phê xuống và nhìn En. Cô ngồi thẳng hơn lên. Tôi đã sẵn sàng, thưa ngài cảnh sát. Ngài muốn biết gì ạ? Ồ, vắn tắt về bản thân cô Meredith. En cười nói, tôi là người đáng kính trọng, nghiêm chỉnh. Rhoda nói, đời cô ấy không có vết nào cả. Tôi có thể trả lời về việc này. Bác tổ vui vẻ nói, à, hay đấy. Cô biết cô Meredith lâu rồi chứ? Bọn tôi cùng học với nhau. Bao nhiêu năm rồi, En nhỉ? Lâu đến thế kìa. Nào cô Meredith, cô chuẩn bị khai theo mẫu hộ chiếu nhé. Tôi sinh ra. En bắt đầu. Rhoda chen vào. Ở một gia đình nghèo mà chân thực. Bắt tổ giơ tay lên. Ấy ấy hai cô. En nghiêm nghị nói. Rhoda thân yêu, đừng đùa cợt nữa. Rhoda đáp. Xin lỗi. Tôi sinh ra ở Keta, Ấn Độ. Bố tôi là thiếu tá John Meredith. Mẹ tôi mất năm tôi 11 tuổi. Cha tôi về hưu khi tôi 15 tuổi và chúng tôi chuyển đến Cheltenham. Tôi 18 tuổi thì ông mất, không để lại xu nào. Bắt tổ gật đầu thông cảm. Quả là khủng khiếp đối với cô. Vâng, tôi đau đớn và kinh hoàng. Dù tôi luôn biết rằng mình chẳng khá giả gì, song khi còn lại một mình trên đời và không một xu dính túi lại là chuyện hoàn toàn khác. Thế cô đã làm gì, cô Meredith? Sau đó tôi phải tìm việc làm. Tôi chẳng thông minh và không được giáo dục hoàn chỉnh lắm. Tôi không biết đánh máy hay tốc ký gì cả. Một người bạn ở Cheltenham tìm được việc làm cho tôi, chăm hai trẻ vào ngày nghỉ và giúp việc vặt. Tên bà ấy là Eldon ở Lachit Venta. Tôi ở đó 2 năm. Gia đình Eldon sau này ra nước ngoài. Rồi tôi tới nhà bà Deering. Tôi rất hạnh phúc. Rhoda thường tới đó và chúng tôi vui đùa với nhau. Tôi làm vườn ở đó, chăm sóc hoa. Thế rồi bà Deering bị bệnh ung thư. Bà ấy tốt với tôi lắm. Vậy mà tôi phải ra đi. Rhoda tiếp lời. Lúc ấy tôi đang tìm một căn nhà và muốn có bạn ở cùng. Cha tôi cưới vợ kế, tôi ghét bà ta và tôi mời En tới ở cùng. Chúng tôi sống với nhau từ bấy đến nay. Bác tổ nói, đúng là không có vết gì thật. Chúng ta cùng xem xét ngày tháng nhé. Cô ở với bà Elton 2 năm. Địa chỉ hiện nay của bà ấy là gì? Palestine. Chồng bà làm việc ở sứ quán thì phải. Tôi không chắc. À, được rồi. Sau đó cô tới sống với bà Deering. Tôi ở với bà ấy 3 năm. En trả lời nhanh. Địa chỉ là Marsh Rene, Little Hembury, Devon. Hiểu rồi. Bây giờ cô 25 tuổi. Nào, chỉ còn một việc nữa thôi. Tên và địa chỉ hai người bất kỳ nào đó biết cô và cha cô ở Cheltenham. En đọc tên hai người. Thế còn về chuyến sang Thụy Sĩ, nơi cô gặp ông Satana, cô đi một mình à? Không, với Rhoda, cùng một nhóm người nữa. Cả thầy có 8 người. Cô kể lại dịp gặp ông Satana xem nào. Chẳng có gì cả. Ông ấy ở đó, chúng tôi quen ông ấy vì cùng trọ một khách sạn. Ông ấy đoạt giải nhất trong cuộc dạ hội hóa trang. Ông ấy đóng vai Mephisto. Viên cảnh sát thở dài. Đó là vai ông ta thích nhất. Rhoda thêm vào. Trông ông ấy cực giống mà chẳng cần hóa trang nhiều. Viên cảnh sát lần lượt nhìn hai cô. Thế ai trong số hai cô biết rõ ông ấy hơn? Như nhau thôi, Rhoda đáp khi En còn đang ngập ngừng. Biết ít lắm. Chúng tôi cùng trượt tuyết, nhảy với nhau. Nhưng Satana thích En hơn, nịnh con bé suốt. En Meredith nói, Ông ấy cứ làm phiền tôi. Tôi không thích ông ấy. Ông ấy thích làm tôi bối rối. Rhoda cười. Tôi đã bảo Anne rằng rồi đây sẽ có một đám cưới sang trọng và đẹp đôi. Thế mà nó lại cáu với tôi. Bác Tổ bảo, có lẽ. Xin các cô nói tên những người cùng nhóm hộ tôi. Rhoda nói, ông đa nghi nhỉ? Ông nghĩ chúng tôi đang nói dối không ạ? Viên cảnh sát hấp háy mắt. Bác Tổ nói, dù sao tôi cũng phải biết chắc. Rhoda đáp, ông quả thật đa nghi quá. Anne cầm lấy tờ giấy và ghi lên đó một vài cái tên rồi đưa cho bác Tổ. Ông đứng dậy. Xong rồi, rất cảm ơn cô Meredith. Đúng như cô Rhoda nói, đời cô chẳng có vết gì. Cô không cần phải lo lắng nhiều. Tha lỗi cho tôi, nhưng ông Satana có xin cưới cô hay tỏ ý như vậy không? Rhoda tận tụy hỏi, ý ông là Satana có quyến rũ Anne không chứ gì? Anne Meredith đỏ hết mặt. Không, không có gì hết. Ông ấy luôn nghiêm chỉnh và lịch thiệp, nhưng hay giễu cợt lắm. Ông ấy không tỏ ý gì cả. Cảm ơn. Chúc các cô ngủ ngon. Xin tạm biệt. Cà phê tuyệt quá. Đấy nhé, Rhoda bảo khi Anne quay vào phòng khép cửa lại. Xong cả rồi, mà nào có gớm ghiếc lắm đâu. Ông già được đấy chứ nhỉ. Rõ là ông ấy không nghi ngờ cậu tí nào. Tốt cả rồi. Anne ngồi xuống và thở dài. Tớ thật ngốc là đã quá lo lắng. Ông già có vẻ nhạy cảm nhỉ. Ông ấy biết rõ cậu không phải là loại phụ nữ có thể giết người. Rhoda tiếp tục. Cô do dự một lát rồi nói thêm. Này Anne, cậu không nói đến hồi cậu ở Crossroads, cậu quên à? Anne chậm rãi đáp. Tớ nghĩ không cần tính đến thời kỳ ấy. Tớ ở đấy có vài tháng, chẳng ai hỏi tớ về hồi đó cả. Nếu cần, tớ sẽ viết và kể với ông ta vậy. Nhưng có lẽ chẳng cần đâu. Thôi kệ nó. Ừ, nếu cậu đã nói thế. Rhoda đứng lên và bật radio. Phát thanh viên nói nhẹ nhàng. Các bạn vừa nghe văn nhạc Black Nubia chơi bài Em yêu ơi, sao em lại dối anh? Chương 15. Thiếu tá Dispatch. Thiếu tá Dispatch ra khỏi khu Albany, rẽ sang phố Regent và nhảy lên xe buýt. Lúc đó đường phố vắng vẻ, phía đầu xe chỉ có rất ít người ngồi. Dispatch đi lên phía trước và ngồi xuống. Anh đã nhảy lên xe khi nó vẫn đang chạy. Bây giờ xe mới dừng, đón khách và tiếp tục chạy trên phố Regent. Người khách mới trèo lên các bậc, đi về phía trước và ngồi xuống ghế bên. Dispatch không nhận thấy có người mới đến, nhưng mấy phút sau một giọng nói vang lên. Phong cảnh London đẹp nhỉ, nhất là người ngồi đằng trước như thế này. Dispatch ngoái sang, anh thoáng bối rối, sau đó lại bình tĩnh. Xin lỗi ngài Hercule Poirot, tôi không biết là ông bên cạnh. Vâng, quả có thế, ngồi đây thấy thế giới đẹp thật. Tuy thế, ngày xưa đẹp hơn, không có những ngăn bằng kính thế này. Hercule Poirot thở dài. Dù sao, trời mưa mà ngồi xe kiểu cũ chẳng tiện tí nào. Nước Anh lại mưa nhiều. Mưa ấy à? Mưa có hại gì đâu? Hercule Poirot phản đối. Anh sai rồi. Nó thường dẫn tới một chứng bệnh tức ngực. Dispatch mỉm cười. Tôi thấy rõ ông bao bọc rất kỹ đấy, ngài Hercule Poirot ạ. Quả thật, nhà thám tử bọc người kín mít. Ông mặc một áo mưa lớn và quấn một khăn quàng to và rộng che kín cả mặt mũi. Dispatch nói, gặp ông ở đây thật kỳ nhỉ. Anh không nhìn thấy nụ cười đằng sau chiếc khăn choàng len. Cuộc gặp gỡ này chẳng có gì lạ. Hercule Poirot đã ngồi chờ Dispatch rời khỏi phòng một tiếng đồng hồ rồi. Ông không dám nhảy ô tô nên đã gọi một taxi đuổi theo chiếc xe buýt đến tận bến đỗ sau. Từ hôm ở nhà ông Satana, chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ? Dispatch hỏi, ngài có tham gia vào chuyện này không đấy? Tôi ý à? Tôi có nghĩ nhiều, nhưng chạy đây đó do hỏi, điều tra thì không còn phù hợp với tuổi tác, tính tình và thể lực tôi nữa. Dispatch đột ngột đáp, suy nghĩ à? ngài có thể làm rối thêm đấy. Quá nhiều việc rối ren rồi. Nếu mọi người đều suy nghĩ trước khi hành động, thì thế giới này sẽ trật tự hơn nhiều. Đây là nguyên tắc sống của anh à, thiếu tá? Anh chàng trả lời, tôi thường làm như vậy, suy xét mọi việc, cân nhắc trước sau, quyết định và quyết tâm thực hiện nó. Mép anh ta nhấc lên nham hiểm. Rồi sau đấy, không có thể đẩy anh ra khỏi con đường đã chọn à? Ấy, tôi có nói vậy đâu, chẳng tội gì cứ húc đầu vào đá và ngoan cố. Nếu phạm lỗi thì nhận lỗi. Theo tôi thì anh không hay phạm lỗi đâu, thiếu tá ạ. Chúng ta đều có lỗi lầm, thưa ngài Hercule Poirot. Một số người mắc ít lỗi lầm hơn người khác, Hercule Poirot cố dùng từ Dispatch vừa nói. Dispatch nhìn ông, khẽ mỉm cười rồi hỏi, ngài chưa bao giờ thất bại ư? Hercule Poirot đáp, lần cuối cùng cách đây 28 năm. Kỷ lục cao đấy chứ. Thế còn cái chết của Setana, ngài không tính phòng, không phải việc của ngài mà. Không phải việc của tôi, nhưng dù sao nó cũng làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi. Thật là khiêu khích khi có vụ giết người ngay trước mắt mình, thủ phạm chế giễu khả năng phá án của tôi. Không chỉ trước mũi ngài đâu, Dispatch khô khan nhắc nhở, ngay trước mũi sở điều tra tội phạm nữa chứ. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Hercule Poirot nghiêm nghị đáp, ngài bắt tổ trông cứng đờ như gỗ, nhưng ông ấy biết suy nghĩ đấy. Nhất trí, Dispatch đáp, cái vẻ cứng nhắc ấy chỉ là tạo ra thế thôi, chứ ông ấy là một người rất thông minh và có khả năng. Theo tôi thì ông ấy rất chịu khó hoạt động trong vụ này. Ồ, dĩ nhiên là vậy rồi. Ngài có thấy gã con trai xinh xẻo đứng đắn ngồi trên ghế sau chứ? Hercule Poirot ngoái đầu lại, chẳng có ai cả. À, chắc gã ta đứng khuất đi rồi đấy. Gã theo sát tôi lắm, rất tận tụy, thay hình đổi dạng luôn, cứ như diễn viên vậy. Ấy thế mà anh có bị lừa đâu, anh có con mắt tinh đời đấy chứ. Tôi có tài nhận dạng, kể cả đối với người da đen. Hercule Poirot bảo, anh đúng là người tôi cần. Thật may là gặp anh ở đây. Tôi cần người có mắt quan sát và trí nhớ tốt. Thật may là hai ta lại đi cùng với nhau. Tôi đã hỏi bác sĩ Robert một câu mà chẳng có kết quả gì. Cả bà Lorimer cũng thế. Bây giờ tôi thử hỏi anh xem có được toại nguyện không. Xin anh tập trung nghĩ về căn phòng anh chơi bài ở nhà ông Satana và nói cho tôi xem mình nhớ gì về nó nào. Dispatch ngớ người ra. Tôi không hiểu ý ngài. Hercule Poirot nhắc lại, anh hãy tả căn phòng ấy xem trang trí và bày biện ra sao. Dispatch chậm chạp đáp, tôi không thiện nghệ mấy việc này đâu. Đó là một căn phòng gây cảm giác khó chịu, không có tí gì là một căn phòng của đàn ông cả. Nhiều gấm bóc lụa là và nệm phủ quá. Loại phòng chỉ những người như Satana mới có. Cụ thể là những gì? Có lẽ tôi không nhận thấy. Ông ấy có rất nhiều thảm đẹp. Hai chiếc Bukhara, ba hoặc bốn thảm 34 chính hiệu. Một cái làm ở Hamadan, còn một cái ở Tabriz. Một đầu linh dương châu Phi rất đẹp. À không, đấy là phòng lớn. Chắc là có ai tặng. Anh không nghĩ là Satana tự đi săn được à? Không phải ông ta. Chẳng đi đến đâu mà chỉ thích các trò chơi trong nhà. Tôi dám cuộc điều đó. Ở đấy còn gì nữa nhỉ? Đúng là tôi không giúp gì được ngài. Nhiều thứ linh tinh ở xung quanh quá. Những bàn gỗ để rất lắm đồ. Có mỗi một thứ tôi để ý là một tượng thần trông rất nhộn. Gỗ được đánh bóng đẹp, hiếm thấy lắm. Có vài chiếc nệm Malaysia nữa. Ồ, tôi sợ rằng không giúp được ngài nhiều. Không sao. Hercule Poirot đáp, vẻ hơi ủ rột. Này anh, bà Lorimer ấy mà, bà ấy có một trí nhớ về các ván bài rất khủng khiếp. Bà ấy nhớ từng cây bài ai đánh ra lúc nào. Khiếp quá thật. Dispatch nhún vai. Có người phụ nữ thế đấy, bởi vì họ chơi suốt ngày mà lại. Anh có nhớ nổi không? Dispatch lắc đầu. Anh có chơi bài bridge nhiều không, thiếu gia? Không, thỉnh thoảng thôi, dù rằng đó là trò chơi hay. Anh thích chơi hơn bài xì à? Thích hơn, bài xì không còn là trò chơi nữa. Ông Satana chẳng chơi loại bài nào cả, tôi nghĩ như vậy. Chỉ có một trò Satana chơi hay nhất thôi, ấy là trò xổ lá. Hercule Poirot im lặng một lát rồi hỏi, anh biết điều đó à? Hay chỉ nghĩ thế thôi? Dispatch đỏ bừng mặt. Nghĩa là không nên nói mò chứ gì. Tôi nghĩ thế là đúng. Ừ, chính xác đấy. Tin này tôi biết được nhờ một đường dây riêng. Có dính tới đàn bà không? Vâng, Satana giống như một con chó ghẻ, thích dính líu tới phụ nữ. Thế anh nghĩ rằng ông ấy là kẻ tống tiền à? Hay quá nhỉ? Dispatch lắc đầu. Không, ngài hiểu sai tôi rồi. Một mặt Satana là kẻ tống tiền, nhưng không phải là loại ta thường gặp. Ông ta không tham tiền. Ông ta toàn tống tiền tinh thần, nếu ta có thể tưởng tượng có loại người như thế. Thế ông ấy được cái gì? Được sự khoái trá. Theo tôi thì chỉ thế thôi. Ông ta khoái nhìn người khác lúng túng và run sợ. Có lẽ điều đó làm cho ông ta cảm thấy mình đàn ông hơn. Làm như vậy rất có hiệu lực với phụ nữ. Ông ta chỉ cần gợi ý rằng mình biết hết cả rồi. Thế là họ bắt đầu tuôn ra cho ông ấy biết nhiều thứ mà chính ông ta cũng không biết. Và ông ta vui sướng vì chuyện đó. Rồi lại ra cái vẻ Mephisto. Ông ta nói, tôi biết hết. Ta là Satana vĩ đại. Anh chàng khỉ gió. Thế anh nghĩ ông ấy làm cho cô Meredith sợ theo kiểu này à? Dispatch sửng sốt. Cô Meredith ấy à? Tôi chẳng nghĩ gì tới cô ta cả. Cô ấy không phải là loại người sợ một gã như Satana. Pardon, xin lỗi. Ý anh thì ra là bà Lorimer đấy. Không, không, không. Ai hiểu nhầm tôi rồi. Tôi nói chung chung vậy thôi. Chẳng dễ gì dọa được bà Lorimer. Và lại, bà ấy cũng chẳng phải loại phụ nữ có lý lịch mờ ám. Không, tôi có ám chỉ cụ thể ai đâu. Đây chỉ là cách nghĩ chung chung của anh thôi chứ gì. Đúng vậy. Hercule Poirot chậm rãi nói. Không nghi ngờ gì nữa. Một người như vậy thường rất thông minh và hiểu sâu sắc phụ nữ. Ông ấy moi được những điều bí mật ở họ. Ông dừng lại. Dispatch sốt ruột nói chen vào. Quái lạ thật. Một người bình thường chẳng có vẻ gì đe dọa cả mà các bà các cô lại sợ. Quái nhỉ? Đột nhiên anh nói. Ôi chà, tôi lại đi quá rồi. Thôi, chào ngài Hercule Poirot. Nhìn theo tôi mà xem. Thế nào ngài cũng thấy cái bóng trung thành của tôi xuống xe cho ông xem. Xe dừng lại. Dispatch bước xuống và đi dọc vỉa hè. Không buồn ngoái lại nhìn anh nhân viên của Bartle có đi đằng sau mình hay không. Anh ta đang chú tâm đến điều gì khác kia. Hercule Poirot nhìn anh khuất dần và lẩm bẩm. Chẳng có ai cả. Bây giờ mình đâm phân vân. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 16 và chương 17. Chương 16. Chứng cớ của Elsie Bat. Thượng sĩ O'Connor được đồng nghiệp ác khẩu đặt biệt hiệu là người các cô hầu phòng mơ ước. Anh rất đẹp trai, cao to, khôi ngô, vai rộng. Những tia sáng táo bạo phát ra từ mắt anh đã tước đi mọi khả năng tự vệ của các cô gái trẻ. 4 ngày sau vụ giết Satana, thượng sĩ đã ngồi bên cô Elibat, từ là hầu phòng cho bà Craddock quá cố tại số nhà 117, phố North Oli,

Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 18, nghỉ uống trà. Bà Lorimer ra khỏi cửa căn nhà ở phố Harley. Bà đứng một phút trên ngưỡng cửa, rồi chậm rãi bước xuống các bậc. Trên mặt bà, hằn nét kỳ dị, pha trộn giữa lòng quyết tâm sắt đá với nỗi do dự lạ lùng. Bà nhíu mày như đang tập trung suy nghĩ việc gì đó hết sức chăm chú. Đúng lúc đó, bà nhìn thấy Anne Meredith ở hè đường đối diện. Cô ta đang đứng nhìn chằm chằm vào tòa nhà ở góc phố. Bà Lorimer do dự một lát, sau đó đi sang đường. Chào cô Meredith. Em giật mình quay lại. Ôi, chào bà. Cô vẫn ở London à? Bà Lorimer hỏi. Không, tôi mới lên đây hôm nay để làm một số việc về luật pháp. Mắt cô gái vẫn dán chặt vào tòa nhà lớn. Bà Lorimer lại hỏi. Có chuyện gì chăng? Em Meredith giật mình vẻ tội lỗi. Chuyện gì ư? Ôi không, thế chuyện gì vậy? Trông cô cứ như đang bận tâm chuyện gì đó. Tôi có việc thật, xong chẳng có gì quan trọng đâu, chuyện vặt thôi mà. Cô khẽ mỉm cười nói tiếp. Chỉ vì tôi nghĩ rằng bạn tôi, cô gái cùng sống với tôi ấy, đã đi vào đó. Bây giờ tôi đang tự hỏi, có phải nó đến gặp bà Oliver không? Bà Oliver sống ở đấy à? Thế mà tôi không biết đấy. Vâng, bà ấy đến chỗ chúng tôi hôm nọ, cho chúng tôi địa chỉ và đề nghị chúng tôi tới thăm. Ôi, không biết có phải thoáng thấy Rhoda hay không? Thế cô có muốn lên gác xem sao không? Không, tốt hơn là không nên làm như vậy. Cùng tôi đi uống trà vậy nhé. Bà Lorimer mời. Tôi biết có một cửa hiệu rất gần đây. Bà thật tốt quá. Anne Meredith nói do dự. Họ đi bên nhau trên phố và rẽ sang một ngõ hẹp. Trong một quán nhỏ, họ dùng trà và bánh mì nướng xốp. Họ không nói chuyện nhiều. Mỗi người đều cảm thấy dễ chịu vì sự im lặng của người kia. Đột nhiên, Anne Meredith hỏi. Bà Oliver đã đến nhà bà chơi chưa ạ? Bà Lorimer lắc đầu. Chưa có ai đến. Ngoài ngày Hercule Poirot. Tôi không có ý. Cô không có ý à? Tôi cho là có đấy chứ. Bà Lorimer bảo. Cô gái nhìn lên, cái nhìn nhanh, sợ hãi. Thấy thái độ của người đối diện, cô có vẻ yên lòng hơn. Cô chậm rãi nói. Ông ấy chưa đến chỗ tôi. Im lặng. Anne Meredith hỏi. Thế viên cảnh sát Battle cũng chưa đến bà ư? Bà Lorimer đáp, ồ, rồi chứ, dĩ nhiên. Anne Meredith ngập ngừng nói, thế ông ấy hỏi bà những gì ạ? Bà Lorimer thở dài mệt mỏi. Những thứ thường lệ thôi, tôi nghĩ vậy. Những câu hỏi khuôn mẫu, ông ta rất hài lòng kết thúc cuộc thẩm vấn. Tôi cho rằng ông ấy hỏi cung tất cả mọi người. Tôi cũng nghĩ thế. Hai người lại im lặng. Anne Meredith hỏi, bà Lorimer này, bà có nghĩ là họ sẽ tìm ra thủ phạm không? Mắt cô gái chăm chú nhìn vào đĩa bánh. Cô không nhận thấy nét kỳ lạ trong đôi mắt bà Lorimer khi bà nhìn cái đầu đang cúi xuống trước mặt mình. Bà điềm tĩnh đáp, tôi không biết. Anne Meredith lẩm bẩm, việc ấy không hay lắm phải không nhỉ? Mặt bà Lorimer lại xuất hiện vẻ kỳ dị và cả vẻ cảm thông khi bà nói, cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô Anne Meredith. Tôi à? Cô gái lắp bắp. Tôi 25 tuổi. Còn tôi 63. Bà Lorimer chậm rãi tiếp lời. Hầu hết cuộc đời cô vẫn đang ở phía trước. Anne Meredith run run. Tôi có thể bị ô tô buýt chẹt chết trên đường về nhà chứ? Cô nói. Đúng, quả có thế. Còn tôi thì có lẽ lại không sao cả. Bà Lorimer nói câu ấy theo cách rất lạ. Anne Meredith nhìn bà kinh hoàng. Bà nói tiếp, sống là một việc khó. Cô sẽ biết điều đó khi cô bằng tuổi tôi bây giờ. Nó đòi hỏi lòng can đảm vững bền và biết bao nhiêu là chịu đựng. Để rồi cuối cùng ta lại tự hỏi, có đáng sống không? Anne Meredith nói, ôi đừng! Bà Lorimer mỉm cười và lại tự chủ được. Nói về những điều đáng buồn của cuộc sống chúng ta thì có vẻ rẻ tiền quá. Bà nói rồi gọi người phục vụ tới trả tiền. Khi họ ra tới cửa, một taxi chờ tới. Bà Lorimer vẫy xe. Bà đề nghị, cô đi xe cùng tôi nhé. Tôi đi xuống phía nam công viên. Mặt Anne Meredith sáng lên. Không, cảm ơn bà. Tôi đã nhìn thấy bạn tôi rẽ góc phố kia rồi. Rất cảm ơn bà. Bà Lorimer, xin tạm biệt. Tạm biệt, chúc may mắn. Bà giả đáp. Bà Lorimer lên xe, còn Anne Meredith chạy về phía trước. Rhoda mắt sáng lên khi thấy bạn và trên mặt chợt thoáng nét tội lỗi. Anne Meredith chất vấn, Rhoda, cậu vừa đến chỗ bà Oliver phải không? Ừ, đúng thế. Và tớ vừa tóm cổ được cậu. Chẳng hiểu cậu nói gì mà lại bảo tóm cổ. Bọn mình xuống dưới kia rồi lên xe buýt. Cậu đã đi với anh chàng của cậu. Mình nghĩ chắc ít ra hắn cũng mời cậu uống trà chứ. Anne Meredith im lặng một lát. Một giọng nói vang lên trong trí óc cô. Chẳng lẽ chúng ta không đón bạn cô ở đâu đó và cùng uống trà hay sao? Rồi chính câu trả lời của cô, vội vã, chẳng suy nghĩ gì. Vô cùng cảm ơn anh, nhưng chúng tôi sắp cùng nhau uống trà với một số người khác bây giờ. Nói dối và lại ngốc nghếch làm sao kia chứ? Người ta hay dại dột nói ngay điều đầu tiên chợt lóe lên trong đầu, thay cho việc nghĩ ngợi một hai phút gì đó. Tuyệt nhất thì lẽ ra đáp rằng, cảm ơn anh, nhưng bạn tôi lại đang dùng bữa ở chỗ khác rồi. Đấy là cách nếu mình không muốn Rhoda đi cùng. Kể cũng lạ, cô chẳng hề muốn cô Rhoda đi theo. Cô chỉ muốn giữ Dispatch cho riêng mình. Cô cảm thấy ghen tuông, ghen với Rhoda. Sao Rhoda trong sáng thế, hay chuyện thế, tràn đầy nhiệt tình và sức sống đến vậy. Tối hôm ấy, thiếu tá Dispatch ngắm Rhoda như anh ta nghĩ rất tốt về cô gái. Nhưng chính cô, Anne Meredith, mới là người anh đến thăm. Rhoda cũng muốn thế. Cô không muốn nghĩ tới điều đó, nhưng đúng là cô không muốn có Rhoda cùng đi. Vậy mà, cô đã cư xử thật ngu dại, từ chối phải đi như thế. Nếu không, thì có phải bây giờ đang được cùng anh ngồi uống trà ở một câu lạc bộ hoặc một quán nhỏ nào đó? Cô cảm thấy bực với Rhoda. Phiền toái quá, Rhoda. Lại còn không biết nó đến gặp bà Oliver làm gì. Cô nói to. Sao cậu lại đến nhà bà Oliver? Ơ kìa, bà ấy mời bọn mình tới mà. Ừ, nhưng tớ chẳng nghĩ bà ấy thực sự muốn thế. Tớ cho rằng bà ấy luôn phải nói những câu như thế. Bà ấy muốn thật đấy chứ. Bà ấy tuyệt lắm cơ, không ai có thể tuyệt hơn. Bà ấy tặng tớ một cuốn truyện mà bà ấy viết. Xem đây này. Rhoda khoái trá và tự hào. Anne Meredith nghi ngờ nói. Thế cậu nói chuyện gì? Không phải về tớ chứ? Cậu thử nghe những câu đề tặng dí dỏm của bà ấy mà xem này. Thôi, nhưng cậu có nói không? Cậu có kể về vụ giết người ấy không đấy? Chúng tớ nói về các vụ giết người của bà ấy. Bà ấy đang viết một cuốn sách về một vụ đầu độc bằng hành sống. Bà ấy rất tình cảm và bảo rằng viết văn là một việc cực kỳ gian khổ, rằng bà ấy có lúc rối trí lên vì những âm mưu. Chúng tớ còn uống cà phê đen và bánh mì nướng giòn phết bơ nữa. Rhoda kết thúc với vẻ đắc thắng. Sau đó cô nói thêm. Thôi, Anne, chắc cậu muốn ăn rồi. Không, tớ vừa ăn xong cùng với bà Lorimer. Bà Lorimer ấy à? Có phải đấy là cái bà cũng ở đó không? Anne Meredith gật đầu. Cậu gặp bà ấy ở đâu? Cậu đến thăm bà ấy à? Không, tớ tình cờ thấy bà ấy ở phố Harley. Thế bà ấy thế nào? Anne Meredith vẻ oải đáp. Tớ chẳng biết. Bà ấy hơi kỳ quặc, chẳng giống tối hôm nọ chút nào. Thế cậu vẫn cho là bà ấy giết à? Rhoda hỏi. Meredith im lặng một lát, sau đó cô đáp. Tớ không biết. Thôi đừng nói về chuyện đó nữa, Rhoda. Cậu biết tớ ghét chuyện ấy đến mức nào rồi đấy. Được rồi, bạn ạ. Thế ông luật sư thế nào? Cực kỳ khô khan, cứng nhắc chứ. Hơi nhanh nhỏ quá. Nghe được đấy. Cô ngừng một lát rồi hỏi thêm. Thiếu tá Dispatch thế nào? Rất tử tế. Anh chàng mê cậu rồi. Anne Meredith ạ. Tớ đánh cuộc đấy. Rhoda, đừng nói năng vô nghĩa thế. Được, rồi cậu xem. Rhoda bắt đầu vo ve một mình. Cô nghĩ, chắc hẳn là anh mê nó rồi. Anne Meredith đẹp quá đi, nhưng hơi nhạt nhẽo. Nó sẽ chẳng đi cùng đường với anh ấy được đâu. Tại sao nhỉ? Nó sẽ kêu thét lên nếu trông thấy rắn. Đàn ông luôn mê mẩn những phụ nữ chẳng hợp với mình. Và cô nói to lên. Xe buýt kia sẽ chở chúng mình về Paddington. Cái xe số 418 kia kia. Lên thôi. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 19, tham khảo ý kiến. Chuông điện thoại trong phòng Hercule Poirot vang lên và một giọng nói cất lên. Tôi là Thượng sĩ O'Connor, ngài sĩ quan cảnh sát Battle gửi đến ngài lời chào và hỏi liệu ngài Hercule Poirot có thể vui lòng đến sở cảnh sát hồi 11:30 không? Hercule Poirot đáp rằng mình sẽ tới. Thượng sĩ O'Connor bỏ máy xuống. Lúc 11:30, Hercule Poirot ra khỏi taxi trước cửa sở cảnh sát và liền bị bà Oliver chụp giữ. Ngài Hercule Poirot, tuyệt quá, ngài có thể đến cứu tôi chăng? Rất hân hạnh thưa bà, tôi có thể giúp gì ạ? Trả tiền taxi hộ với, chẳng hiểu sao tôi lại vác túi toàn tiền nước ngoài theo mình, còn gã lái xe lại dứt khoát không chịu nhận đồng franc, đồng lira hay đồng mark. Hercule Poirot với cử chỉ lịch lãm rút ra vài đồng xu lẻ rồi cùng bà Oliver đi vào tòa nhà. Họ được đưa tới phòng riêng của sĩ quan cảnh sát Battle. Ông đang ngồi sau bàn làm việc, trông càng gỗ đá hơn bao giờ hết. Bà Oliver thì thào với Hercule Poirot, hệt như một tác phẩm điêu khắc hiện đại. Battle đứng dậy bắt tay họ, rồi cùng ngồi xuống. Battle mở đầu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải có một cuộc họp ngắn. Chắc các bạn muốn biết tôi tiến hành công việc như thế nào. Còn tôi cũng rất muốn biết tình hình chung ra sao. Chúng ta còn đợi đại tá Red đã, rồi sau đó mới. Vừa lúc đó, cửa mở ra, viên đại tá xuất hiện. Xin lỗi, tôi tới chậm một chút, ông Battle ạ. Xin chào bà Oliver. Chào ông Hercule Poirot. Xin lỗi vì đã mất mọi người phải đợi. Nhưng ngày mai tôi đã phải đi rồi, nên có nhiều việc phải làm quá. Bà Oliver hỏi, ông sắp đi đâu vậy? Một cuộc đi săn nho nhỏ, đường Valuknistan. Hercule Poirot cười mỉa mai nói, hình như ở đó có chuyện gì phiền toái đấy, phải không ông? Ông phải cẩn thận nhé. Chắc chắn là thế rồi. Red nghiêm nghị đáp, nhưng mắt lại lấp lánh. Battle hỏi, ông có gì vậy? Tôi đã thu thập được thông tin về Dispatch. Đây, ông đưa ra một tập giấy. Có hàng đống ngày tháng và địa điểm ở trong này. Hầu hết theo tôi đều không phù hợp. Chẳng có gì chống lại anh ta cả. Một người dũng cảm, lý lịch hoàn toàn trong sạch. Rất có nguyên tắc. Được thổ dân mọi nơi yêu mến và tin cậy. Nổi tiếng ở châu Phi là một người biết im lặng và xét xử công bằng. Ý kiến chung của những người da trắng về Dispatch là đúng là một người chân thực, bắn giỏi, có đầu óc, điềm tĩnh. Nói chung là người sâu sắc và đáng tin cậy. không hề xúc động trước bài ca ngợi này. Bato hỏi, có vụ chết người bất ngờ nào dính dáng đến anh ta không? Tôi rất chú ý đến điểm này. Có một vụ cứu vãn uy tín của anh ta. Bạn anh chàng bị sư tử vồ. Bato thở dài, đó không phải là điều tôi muốn. Ông quả là người kiên nhẫn, ông Bato ạ. Chỉ có một sự kiện tôi cho là phù hợp với yêu sách của ông. Chuyến đi vào nội địa Nam Mỹ, Dispatch đi cùng giáo sư Rushmore, một nhà thực vật học nổi tiếng, và vợ ông ấy. Giáo sư chết vì sốt cao và được chôn ở đâu đó gần sông Amazon. Sốt cao à? Sốt cao. Nhưng tôi xin nói rõ, một thổ dân đã tình cờ kể ra là ông giáo sư không phải chết vì sốt mà bị bắn chết. Nhưng không ai tin chuyện đó. Có lẽ. Red lắc đầu. Tôi vừa kể mọi sự kiện. Ông đòi hỏi điều đó. Và ông có trách nhiệm. Song tôi vẫn phản đối việc cho rằng Dispatch đã giết chủ nhà tối hôm nọ. Anh ta là người da trắng. Ông bắt đầu ạ. Ông nói là không thể giết người ư? Đại tá Red ngập ngừng. Không thể làm điều mà tôi gọi là giết người. Đúng vậy. Ông đáp. Nhưng không phải là không thể giết một kẻ vì những lý do đầy đủ và có lý theo quan điểm của anh ta chứ gì? Nếu vậy, những lý do ấy phải đúng là có lý và đầy đủ. Bato lắc đầu. Không thể có chuyện ta xét xử người khác và sử dụng pháp luật theo ý chủ quan được. Ông đại tá ạ. Vẫn xảy ra đấy, ông Bato. Vẫn xảy ra đấy chứ. Điều đó không nên xảy ra. Đây là quan điểm của tôi. Ngài nói gì vậy, ngài hơ cứu Pharo? Tôi đồng ý với ông Bato ạ. Tôi luôn phản đối việc giết người. Bà Oliver tham gia. Thật là cách đặt vấn đề khôi hài. Cứ như thể đó là chuyện săn cáo giết chồn làm mũ ấy. Ông nghĩ rằng có loại người nên bị giết chết đi hay sao? Có thể có chứ. Ra thế đấy. Bà không hiểu. Không phải tôi bận tâm nhiều về nạn nhân, mà là ảnh hưởng của nó đối với tính cách của kẻ sát nhân kia. Thế chiến tranh thì sao? Trong chiến tranh, bà không thực hiện quyền xét xử cá nhân. Đó là điều vô cùng nguy hiểm. Một khi con người cứ cho rằng mình biết ai được phép sống, còn ai không, thì khi ấy anh ta đã thành một nửa kẻ giết người nguy hiểm nhất rồi. Đó chính là kẻ sẽ phạm tội một cách trắng trợn. Giết người không chỉ vì lợi, mà còn vì cả quan điểm sống nữa. Anh ta cho mình thực hiện chức năng của Chúa Trời. Đại tá Rex đứng dậy. Rất tiếc, không ở lại với các bạn được. Có nhiều việc quá. Tôi muốn biết việc này kết thúc ra sao. Có lẽ cũng chẳng nên ngạc nhiên nếu chẳng bao giờ có kết quả. Thậm chí, nếu ông có tìm ra ai giết, thì việc không thể làm tiếp ngay sau đó sẽ là việc chứng minh kết luận ấy. Tôi đã trao cho ông mọi sự việc như ông yêu cầu. Nhưng theo tôi, Dispatch không phải là thủ phạm. Tôi không tin là anh ta đã có lần giết người. Satana có lẽ đã nghe được đâu đó về cái chết của giáo sư Rushmore thôi. Nhưng theo tôi, ta sẽ chẳng có gì nhiều hơn lời đồn đại cả. Dispatch là người da trắng và tôi không tin anh ta đã từng là một tên giết người. Đó là ý kiến của tôi và tôi cũng có biết chút ít về đàn ông. Bato hỏi, bà Rushmore là người như thế nào? Bà ấy sống ở London nên ông có thể tự đến tìm hiểu. Ông sẽ thấy địa chỉ trong tờ giấy này, ở đâu đấy quanh vùng Nam Kensington. Nhưng tôi xin nhắc lại, Dispatch không phải là thủ phạm. Đại tá Red ra khỏi phòng với những bước chân nhẹ nhàng của người đi săn. Bato gật đầu trầm tư sau khi đóng cửa lại. Ông nói, có lẽ ông ấy đúng. Ông ấy hiểu biết về con người, nhưng dù sao ta không thể khẳng định trước điều gì cả. Bato xem xét suốt lượt đống tài liệu Rex để lại trên bàn, thỉnh thoảng lại viết một tập vở để bên cạnh bằng bút chì. Và Oliver nói, ái chà, ngài sĩ quan Bato ơi, ông sẽ kể cho chúng tôi những việc ông đã và đang làm chứ? Ông ngẩng lên và mỉm cười, nụ cười dè dặt làm nhăn bộ mặt cứng như gỗ. Tất cả những việc đó đều không bình thường. Tôi hy vọng và nhận thức được điều đó. Bà Oliver đáp, vô nghĩa, tôi chẳng mong ông kể cho chúng tôi điều ông không muốn. Bát Tổ lắc đầu, ông nói, không, đây là ván bài lật ngửa, hình thức vụ án này đúng là như vậy, tôi muốn chơi song phẳng. Bà Oliver kéo ghế lại gần hơn, bà nài nỉ, kể đi ông. Bát Tổ chậm rãi bắt đầu, trước tiên tôi xin nói điều này, trong vụ ông Saitama bị giết, tôi chẳng có gì khôn hơn các bạn, không hề có dấu vết hay manh mối nào trong đống giấy tờ của ông ấy. Còn đối với bốn người kia, dĩ nhiên tôi phải theo dõi họ, nhưng chẳng được mấy kết quả. Đó chính là điều ta phải dự tính. Không, như ngài Hercule Poirot nói, chỉ còn một tia hy vọng, đó là quá khứ. Tìm được một cách chính xác diễn biến các vụ phạm tội trước, nếu có, mà các nhân vật ấy đã từng gây ra, và việc đó sẽ có thể nói với chúng ta ai đã giết người lần này. Ấy à, thế ông đã tìm được gì đó rồi chăng? Tôi đã tìm được một trong số họ rồi. Ai vậy? Bác sĩ Robert. Bà Oliver nhìn ông với vẻ hồi hộp. Như ngài Hercule Poirot đây biết, tôi đã thử mọi cách. Tôi đã xác định được rõ ràng là hiện nay trong các gia đình ông ta chăm sóc, xem có vụ chết người bất thình lình nào không. Tôi đã tìm kiếm mọi ngõ ngách, hết sức mình, mà chỉ có một trường hợp thôi. Vài năm trước, Robert chắc chắn đã phạm tội không thận trọng. Ít nhất là như vậy, đối với một trong những bệnh nhân nữ của ông ta. Có thể trong việc này chẳng có gì, rất có thể. Nhưng người đàn bà này là loại người loạn thần kinh, dễ xúc động, thích gây chuyện cãi nhau. Và hoặc người chồng nghe phong phanh về chuyện đang xảy ra, hoặc người vợ đã thú nhận. Dù sao trong việc liên quan đến ông bác sĩ, thì sự cũng đã rồi. Người chồng điên giận sẽ báo cho ban y tế. Nếu như thế thật, thì có nghĩa là sự nghiệp của ông ta sẽ bị sụp đổ. Bà Oliver nín thở hỏi, thế điều gì đã xảy ra? Rõ ràng là Robert đã cố gắng làm dịu bớt ông chồng. Rồi ngay sau đó, ông chồng đã bị chết bởi bệnh than. Bệnh than à? Nhưng đó là một bệnh gia súc kia mà. Vị sĩ quan cảnh sát toét miệng cười. Hoàn toàn đúng, bà Oliver ạ. Đó không phải là mũi tên tẩm thuốc độc của người da đỏ Nam Mỹ đâu. Chắc hồi đó, bà nhớ người ta bán tháo một loại dao cạo râu mới nhập chất lượng kém bị rỉ. Dao cạo râu của Craddock được chứng tỏ là nguyên nhân đầu độc nạn nhân. Thế bác sĩ Robert có chăm sóc ông ta không? Ồ không, ông ta thừa thận trọng để không hành động như thế. Có thể nói Craddock dù thế nào cũng không muốn ông bác sĩ ấy chăm sóc mình. Chứng cứ duy nhất tôi có được, và cũng chẳng có mấy giá trị, là vào thời gian đó, trong số bệnh nhân của bác sĩ có một trường hợp bị bệnh than. Ông cho là bác sĩ đã tẩm thuốc độc vào rau cạo phải không? Đó là một ý kiến quan trọng đấy. Nhưng xin nhắc nhở, đấy chỉ là một ý kiến thôi, không hơn gì đâu, chỉ đơn thuần là sự ước đoán, nhưng có thể lắm chứ. Ông ta sau đó không cưới bà Craddock à? Ôi trời ạ, tôi cho rằng sức ép luôn từ phía bà vợ. Bà ta định nổi đóa lên. Nghe kể lại như vậy, nhưng rồi đột ngột bỏ sang Ai Cập với vẻ rất hạnh phúc để nghỉ đông. Bà ta đã chết ở bên đó. Một ca nhiễm độc máu ít người biết tới. Nó có cái tên rất dài, nhưng không can hệ gì lắm. Ở nước ta ít gặp, nhưng đối với thổ dân Ai Cập thì lại là bệnh tương đối phổ biến. Nghĩa là không thể có chuyện viên bác sĩ đầu độc bà ta. Bát Tổ chậm rãi đáp. Tôi không biết. Tôi vừa nói chuyện với một nhà vi trùng học, bạn tôi. Thực khó mà kiếm được những câu trả lời của những nhà khoa học như vậy. Họ chẳng bao giờ nói đúng hay sai. Thường là rất có thể, với điều kiện là, hoặc điều này phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của mỗi người. Những ca này giống nhiều ca đã được biết tới, và tất cả những câu đại loại như thế. Nhưng rốt cuộc, tôi đã moi được điều này, đó là mầm bệnh có thể đã được cấy vào máu trước khi rời nước Anh, triệu chứng không xuất hiện ngay. Hercule Poirot hỏi, bà Craddock có được tiêm phòng thương hàn trước khi đi Ai Cập không? Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều được tiêm cả. May cho ông đấy, ngài Hercule Poirot ạ. và bác sĩ Robert tiêm cho bà ta. Đúng thế, ta lại tắc ở đây, chẳng chứng tỏ được gì cả. Bà ấy bị tiêm hai mũi, có thể nó là thuốc phòng bệnh thương hàn như mọi khi, hoặc một mũi phòng bệnh thật, còn mũi kia là thuốc gì đó. Chúng ta không biết và chẳng bao giờ biết được nữa. Tất cả chỉ là giả thuyết thôi. Tất cả những lời mà ta có thể nói được là rất có thể. Hercule Poirot gật đầu tư lự. Việc này rất đúng với nhận xét mà ông Sajana đã nói với tôi. Ông ta ca ngợi những kẻ giết người chót lọt, những người mà tội lỗi không bao giờ bị vạch trần. Và Oliver hỏi, ông Sajana làm sao mà biết được điều đó nhỉ? Hercule Poirot nhún vai. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Bản thân ông ta đã từng ở Ai Cập. Ta biết được sự kiện này nhờ ông ta đã gặp bà Lorimer ở đó. Có lẽ ông ấy nghe được lời nhận xét của bác sĩ địa phương về những dấu hiệu kỳ lạ trong ca bà Craddock. Mối nghi ngờ về chuyện đầu độc liền xuất hiện. Lúc này, lúc khác, ông ấy được nghe nói về chuyện Robert và bà Craddock. Ông ấy có lẽ đã giải trí bằng cách nói vài câu nhận xét khó hiểu với viên bác sĩ và nhận thấy sự hoảng hốt trong mắt ông ta. Tất cả những chuyện mà không ai có thể biết được. Một số người vớ được những bí mật của người khác là do đoán mò. Ông Sajana là một trong những người như thế, nhưng ta không cần bận tâm mấy về điều đó. Chúng ta chỉ có thể nghĩ ông ấy đã đoán mò. Không hiểu có đúng không? Bác tổ đáp, tôi nghĩ là đúng. Tôi có cảm giác ông bác sĩ vui tính của chúng ta không nên quá thận trọng như vậy. Tôi biết một hai người như ông ta. Thật hay là có những người giống y hệt nhau. Theo tôi, ông ta đã từng giết người. Ông ta giết Craddock nếu như bà ấy trở thành một trở ngại và gây ra một vụ bê bối. Nhưng có phải ông ta giết Sajana không? Đây mới là câu hỏi thật sự. So sánh hai vụ án, tôi nghi ngờ điều đó. Trong vụ gia đình Craddock, ông ta đã dùng biện pháp y học đối với cả hai người. Hai cái chết đều xuất hiện dưới dạng những nguyên nhân rất tự nhiên. Theo tôi, nếu ông ta đã giết Sajana, ông ta có thể đạt mục đích bằng con đường y học. Ông ta có thể sử dụng vi trùng chứ không phải dao găm. Bà Oliver bảo, tôi chưa bao giờ nghĩ là chính bác sĩ. Không một phút nào, ông ta rất rõ ràng ở mức độ nào đó. Hercule Poirot lẩm bẩm, loại Robert ra. Còn những người khác thì sao? Bát tổ phát một cử chỉ sốt ruột. Tôi chẳng rút ra được gì hết. Bà Lorimer từ 20 năm nay là một quả phụ. Bà ta sống ở London hầu hết thời gian, chỉ thỉnh thoảng mới ra nước ngoài vào mùa đông. Những nơi văn minh như Riviera, Ai Cập, chẳng thể tìm thấy bất kỳ cái chết kỳ bí nào gắn bó với bà ta cả. Dường như bà ấy đã sống một cuộc đời đáng kính hoàn toàn bình thường. Một cuộc đời như bất cứ phụ nữ nào trên thế gian này. Ai cũng có vẻ tôn trọng bà ấy và có ý kiến tốt về tính cách bà ta. Điều xấu xa nhất về bà ấy mà người ta có thể nói là việc bà ta không chịu đựng nổi những kẻ ngu dốt. Tôi chẳng ngại ngần gì mà không thú nhận rằng mình hoàn toàn bất lực đối với bà này. Dù sao, vẫn phải có cái gì đó chứ. Sajana đã nói mà lại. Ông thở dài, vẻ oải cử động. Bây giờ đến cô Meredith. Tôi đã có bản lý lịch đánh máy rất rõ ràng về cô ta. Một bản lý lịch bình thường. Con gái một sĩ quan quân đội. Được thừa kế rất ít tiền. Phải tự kiếm sống. Mọi mặt đều thiếu sự giáo dục hoàn chỉnh. Tôi đã kiểm tra những ngày cô bé ở Cheltenham. Tất cả đều không có gì phức tạp. Ai cũng rất thương hại cô gái. Đầu tiên, cô ta tới phục vụ vài người ở Isle thuộc Wye, một tổ chức từ thiện nào đấy. Người đàn bà cùng sống với cô ta bây giờ ở Palestine. Nhưng tôi đã nói chuyện với chị bà ta, và bà này nói rằng bà Eldon rất thích cô gái. Dĩ nhiên là không có cái chết bí hiểm hoặc sự kiện gì tương tự xảy ra. Khi bà Eldon ra nước ngoài, cô Meredith đến Devonshire và phục vụ một bà cô của cô bạn gái học cùng phổ thông. Bạn gái này là người bây giờ cùng sống với cô ta, cô Rhoda Dor. Cô gái đã ở đấy hơn 2 năm cho đến khi bà Deering trở nên rất ốm yếu, cần có một y tá được đào tạo, túc trực thường xuyên. Tôi được biết đó là bệnh ung thư. Bà ấy giờ vẫn còn sống, nhưng tính mạng rất mong manh. Theo tôi, chủ yếu là dùng nhiều morphine. Tôi có hỏi chuyện bà ta. Bà vẫn nhớ Anne Meredith, bảo rằng cô ta là một cô bé ngoan. Tôi còn nói chuyện với một trong những láng giềng của bà lão. Ông này nhớ tốt hơn về mọi chuyện đã xảy ra mấy năm lại đây. Không có vụ chết người nào trong vùng, trừ một hai người trong làng mà tôi được biết Anne Meredith không bao giờ có quan hệ. Sau đấy đến Thụy Sĩ, tôi nghĩ mình có thể có được dấu vết của một vụ tai nạn chết người ở đó, nhưng chẳng có gì, cả ở Walling cũng không có. Hercule Poirot hỏi, vậy là Anne Meredith được trắng án? Bát Tổ ngập ngừng, tôi không dám nói thế, có một điểm gì đó. Trông cô ta có vẻ rất hoang mang lo sợ trong vụ Satana, cô gái quá cảnh giác so với sự việc thực tế xảy ra. Tôi dám thề rằng có cái gì đó, nhưng thế đấy, cô gái đã sống không có gì đáng chia trách cả. Bà Oliver hít một hơi thật sâu đầy khoái trá. Bà nói, ấy, tuy vậy, Anne Meredith đã từng ở một gia đình trong đó có phụ nữ uống nhầm phải thuốc độc và bị chết. Bà không hề phân vân vì tác dụng câu nói ấy của mình. Viên cảnh sát Battle quay ngoắt lại và nhìn bà kinh ngạc. Thật vậy sao, bà Oliver? Làm sao bà biết được? Bà Oliver kể, tôi đã do thám được. Tôi tiến hành công việc với các cô gái. Tôi đến thăm hai cô và kể cho họ câu chuyện bịa đặt rằng mình nghi ngờ bác sĩ Robert. Cô bé Rhoda rất tình cảm và hơi bị ấn tượng tôi là một người nổi tiếng. Còn Meredith nhỏ nhắn, không thích chuyến viếng thăm và bày tỏ rất công khai. Cô ta nghi ngờ. Tại sao cô ta lại có thái độ ấy nếu chẳng có gì phải giấu giếm? Tôi mời họ tới nhà chơi ở London. Cô bé Rhoda đã đến và kể tuốt tuột mọi thứ. Anne đã đối xử cục cằn với tôi như thế là vì những điều tôi nói đã gợi cho cô ta nhớ tới một vụ tai nạn đau lòng. Rồi sau đấy, Rhoda tiếp tục mô tả vụ tai nạn ấy. Thế cô gái có nói chuyện đó xảy ra ở đâu và khi nào không? 4-5 năm trước đây ở Devonshire. Viên cảnh sát lầm bầm gì đó trong cổ, rồi vội vàng viết vào tập vở của mình. Vẻ bình tĩnh gỗ đá của ông bị lay chuyển rõ ràng. Và Oliver ưỡn người ngồi tận hưởng niềm đắc thắng của mình. Đó là giây phút ngọt ngào to lớn đối với bà. Bát Tổ lấy lại bình tĩnh. Tôi xin ngả mũ trước bà Oliver. Ông nói, lần này bà đã gây cho chúng tôi một ấn tượng tốt đẹp. Đây thật là một tin hết sức quý báu. Nó cũng cho thấy ta có thể để mất đi một cơ hội dễ dàng đến thế nào. Ông hơi nhíu mày. Cô ta không thể ở đấy lâu được, chỉ vài tháng là cùng. Vào khoảng giữa thời gian sống ở Isle thuộc Wye và ở chỗ bà Deering. Ừ, có thể chính là khoảng ấy. Dĩ nhiên chị bà Eldon chỉ nhớ được cô ta rời khỏi một nơi nào đấy thuộc vùng Devonshire. Chứ bà đâu nhớ được chính xác ai và ở đâu. Hercule Poirot nói, xin cho biết, có phải bà Eldon này là một phụ nữ thiếu ngăn nắp không? Bát Tổ nhìn ông tò mò. Ông nói vậy, thật là lạ lùng, ngài Hercule Poirot ạ. Tôi chẳng hiểu làm sao ông lại biết điều đó được. Bà chị Eldon là một người rất ưa sự chính xác, và tôi vẫn còn nhớ bà ấy bảo, cô em tôi tính tình rất ẩu và không gọn gàng. Nhưng sao ông biết được nhỉ? Bà Oliver đáp hộ, vì bà ta cần có hầu phòng. Hercule Poirot lắc đầu, không, không phải vậy đâu, không có gì quan trọng cả. Tôi chỉ hỏi thế thôi mà. Hãy tiếp tục đi, ông Battle. Battle nói tiếp, cũng tương tự. Tôi cho rằng cô ta đến ở với bà Deering thẳng từ Isle thuộc Wye. Cái cô ả này thật danh ma. cô ta đã lừa được tôi, nói dối suốt. Hercule Poirot nói, dối trá không luôn luôn là dấu hiệu của tội lỗi. Tôi biết điều đó, ngài Hercule Poirot. Kẻ nói dối bẩm sinh. Tôi dám khẳng định cô ta là loại người ấy. Thực tế là như vậy. Luôn chỉ nói những điều nghe có vẻ hoàn hảo nhất, nhưng quả là liều lĩnh quá sức khi lấp liếm sự thực theo cách đó. Bà Oliver nói, cô ta chắc không biết ông có biết chút ít về các vụ phạm tội trong quá khứ. Đó lại càng là lý do để cô ta giấu giếm thông tin bất lợi ấy. Ta phải chấp nhận đó là một cái chết bất ngờ trong trường hợp đầy thiện ý, nên cô ta chẳng việc gì phải sợ, trừ phi cô ta có tội. Hercule Poirot tiếp lời, trừ phi cô ta có tội trong vụ giết người ở Devonshire, đúng thế. Bartle quay lại phía ông. Ồ, tôi biết. Dù rằng vụ giết người bất ngờ ấy có thể trở thành không bất ngờ nữa, thì cũng chẳng kết luận được cô ta giết Satana. Nhưng dù sao, đó vẫn là một vụ giết người. Tôi ước ao mình có thể vạch trần chân tướng kẻ tội phạm và bắt hắn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Theo ông Satana, điều đó ta không thể làm được, Hercule Poirot nhận xét. Đây là trường hợp của Robert. Ta vẫn còn cần xét xem trường hợp cô Meredith có như vậy không. Ngày mai, tôi sẽ tới Devon. Bà Oliver hỏi, liệu ông có biết phải đến chỗ nào không? Tôi không muốn hỏi kỹ thêm Rhoda đâu. Không cần. Bà hành động như vậy là khôn khéo đấy. Tôi sẽ không gặp khó khăn nhiều. Thế nào mà chẳng có kết luận của ban điều tra các vụ chết bất thường? Tôi sẽ tìm thấy nó trong đống hồ sơ của ban ấy thôi. Đó là công việc sự vụ của cảnh sát mà. Họ sẽ lấy đủ cho tôi vào sáng mai. Bà Oliver hỏi, thế còn thiếu tá Dispatch thì sao? Các ông đã tìm thấy gì về chàng ta chưa? Tôi chờ đợi bản báo cáo của Đại tá Red. Tuy nhiên, tôi có cử người theo dõi rồi. Có một điểm tương đối thú vị, đó là anh chàng tới Wallingford thăm cô Meredith. Các bạn còn nhớ anh ta khai rằng trước đêm hôm nọ, anh chàng chưa bao giờ gặp cô gái cả. Hercule Poirot lẩm bẩm, nhưng cô ta rất xinh. Bartle cười, đúng thế, tôi hy vọng rằng đó là lý do duy nhất. Hiện đây cũng nói luôn, Dispatch đã không bỏ mặc số phận bản thân mình. Anh ta đã đến tham khảo ý kiến luật sư riêng. Hành động này cho thấy hình như anh chàng đang chờ đón những điều phiền toái. Hercule Poirot nói, anh ta là loại người nhìn xa trông rộng. Anh ta chuẩn bị phòng ngừa mọi chuyện bất ngờ. Bartle thở dài nói, và vì thế không phải là loại người vội vã cắm dao vào ngực ai. Hercule Poirot tiếp lời, đúng là không, trừ phi đó là cách duy nhất. Phải nói rằng anh ta có thể hành động rất mau lẹ. Bartle nhìn nhà thám tử rồi hỏi, bây giờ ngài Hercule Poirot, những quân bài của ngài ra sao rồi? Vẫn chưa được thấy ngài ra tay. Hercule Poirot mỉm cười, có quá ít quân bài. Ông nghĩ tôi giấu ông sự thật hay sao? Không phải vậy đâu, tôi vẫn chưa biết được mấy sự thật. Tôi đã nói chuyện đó với bác sĩ Robert, với bà Lorimer, với thiếu tá Dispatch. Tôi vẫn còn phải nói chuyện với cô Meredith nữa. Thế tôi đã biết những gì? Đây nhé, bác sĩ Robert là người giỏi quan sát. Bà Lorimer là người có khả năng tập trung tư tưởng rất đáng kinh ngạc, nên vì vậy hầu như không hề biết gì xảy ra xung quanh. Nhưng bà ta rất yêu hoa. Dispatch lại chỉ nhận thấy những thứ anh ta thấy hấp dẫn, bình lọ, các cúp thể thao. Anh ta không có cái mà tôi tạm gọi là óc quan sát mọi vật xung quanh, tức vẻ bề ngoài, và cũng chẳng có cái nhìn bên trong, tức là khả năng tập trung tư tưởng đối với một vấn đề nào đấy. Anh ta có cái nhìn được giới hạn cụ thể. Anh chàng chỉ nhận thấy những gì phù hợp với sở thích của mình thôi. Bartle tò mò hỏi, thế ra đó là sự thật của ngài đó ư? Đúng vậy, nhưng có lẽ quá ít ỏi. Thế còn cô Meredith thì sao? Tôi để cô ta lại cuối cùng, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi cô ta, xem cô ta nhớ những gì có trong phòng. Bát Tổ đăm chiêu nói, thật là cách xem xét vấn đề kỳ lạ. Chỉ hoàn toàn tâm lý, ông có cho rằng họ đang đẩy ông vào con đường rất rắc rối không? Akio Pro mỉm cười lắc đầu. Không, không thể như vậy được. Cho dù họ cố sức che giấu hoặc giúp đỡ tôi, thế nào họ cũng bộc lộ loại trí tuệ của mình. Bát Tổ tư lự đáp lại. Hẳn là cách ấy cũng có kết quả ít nhiều. Dù sao thì cũng không thể làm theo ông được. Akio Pro mỉm cười. Tôi có cảm giác mình thu hoạch được quá ít so với ông và bà Oliver. Lại cả đại tá Rex nữa. Những quân bài tôi đặt lên bàn là những quân kém giá trị. Bát Tổ nhìn ông mắt lấp lánh. Nhưng, ngài Hercule Poirot ạ, hai cây chủ bài là quân kém thật đấy. Nhưng nó vẫn có thể ăn bất kỳ cây át nào. Dù thế nào, tôi cũng xin đề nghị ông làm một việc thực tế hơn. Việc gì vậy? Đó là nhờ ông hỏi chuyện bà vợ quá của giáo sư Lacmoire. Thế tại sao ông không tự làm việc đó? Bởi vì, như tôi vừa nói, tôi sẽ phải đi đến Devonshire. Hercule Poirot hỏi lại. Tại sao ông không tự làm việc đó nhỉ? Ông không định lảng tránh đấy chứ? Thôi, tôi xin nói thẳng ra vậy. Tôi nghĩ ông sẽ moi được của bà ta nhiều điều hơn tôi. Cách của tôi ít hiệu lực hơn thì sao? Bát Tổ cười thoải mái. Ông muốn hành động sao cũng được. Tôi đã nghe viên thanh tra Ráp kể, ông có đầu óc lắt léo lắm. Giống như ông Satan ấy à? Ông có cho rằng ông ta đã moi được gì từ bà giáo sư chăng? Hercule Poirot chậm rãi đáp. Tôi dám chắc là thế. Bát Tổ hỏi thẳng. Điều gì làm ông nghĩ như vậy? Nhân một lần nhận xét của thiếu tá Dispatch. Tự lộ chân tướng à? Việc ấy có vẻ không hợp với anh ta lắm. Ôi bạn thân mến, không thể không tự bộc lộ mình, trừ phi ta là một người không bao giờ hé môi. Các cô nói là những kẻ tố cáo dễ sợ nhất. Bà Oliver hỏi, ngay cả khi ta dối trá ư? Chính thế đấy, thưa madam. Bởi vì tôi có thể thấy được rằng anh ta có một kiểu nói dối nhất định nào đó. Bà Oliver nhỏm dậy nói, ông làm tôi cảm thấy hoàn toàn khó chịu. Viên cảnh sát đưa bà ra đến cửa và nồng nhiệt siết tay bà. Bà thật được việc, bà Oliver ạ. Bà là nhà thám tử tài giỏi hơn cả lão Laplander cao lêu đêu của bà. Bà Oliver sửa lại, tên gã là Phiên chứ. Dĩ nhiên anh ta là kẻ khờ khạo rồi. Nhưng mọi người đều mến mộ anh ta đấy. Xin tạm biệt. Hercule Poirot nói, tôi cũng buộc phải chia tay đây. Bát Tổ viết địa chỉ vào một mảnh giấy và dúi vào tay Hercule Poirot. Đây nhé, hãy đến và thanh toán bà ta đi. Hercule Poirot mỉm cười. Ông muốn tôi khám phá điều gì nào? Sự thật về cái chết của giáo sư Lacmoire. Ông bạn Bát Tổ, ai cũng biết sự thật về tất cả mọi chuyện xảy ra sao? Viên cảnh sát kiên quyết đáp. Tôi sắp làm việc đó ở Devonshire. Hercule Poirot lẩm bẩm. Còn xem đã. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, những quân bài trên mặt bàn, tác giả Agatha Christie, chương 20, chứng cớ của bà Lacmoire. Cô hầu mở cửa nhà bà Lacmoire ở Nam Kensington, nhìn Hercule Poirot với vẻ bất mãn sâu sắc. Cô ta không hề có ý định mời ông vào. Không chút phật ý, Hercule Poirot đưa cho cô tấm danh thiếp. Đưa cho bà chủ giùm, tôi cho rằng bà ấy sẽ tiếp tôi. Đó là một trong những tấm danh thiếp buộc người ta phải để ý. Ở một góc